Chương 01, địa phủ hẹ chặt bầy. Ao ào ào mưa rào xối xả, một nữ tử lảo đảo nghiêng ngã tại trong mưa đêm chạy, nàng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đột nhiên dưới chân trượt đi, cả người té ngã tại trong nước mưa, ướt sũng lọn tóc đều lây dính nước bùn, nữ tử có chút bối rối ngước mắt, trong nháy mắt này, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng biến thành màu đo. A một tiếng hoảng hốt kêu sợ hãi phá vỡ bầu trời đêm, nữ tử kêu to từ dưới đất bò dậy. Lúc này trên váy của nàng nhiễm không còn là nước bùn, mà là máu đỏ tươi. Màn mưa bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy kia từng tòa không có mộ bia cô mộ phần, màu đỏ nước mưa không ngừng mà hướng về bên chân của nàng tụ đến. Ngay lúc này, khoảng cách nữ tử gần nhất cái kia mộ phần, đột nhiên bùn đất buông lỏng, một con tái nhợt tay từ trong mộ mạn mạn dâng lên, một cái tay, hai cánh tay, ba cái tay vô số một tay tại màu đỏ màn mưa hạ rung động. Ta chết được thật thê thảm, a thê lương ai oán thanh âm, phảng phất từ viễn cổ truyền đến. Một cái áo trắng nữ quỷ chậm rãi từ những cái kia quỷ thủ trung ương bỏ lên ra. A cạch theo đạo diễn thanh âm, kia mưa như chút nước mưa to lập tức ngừng lại. Không sai, nơi này là một chỗ mộ địa, vừa mới, chính đang quay chụp chính là nữ chính tại trong đêm gặp quỷ tình cảnh. Bần chết rồi, làm ta một thân. Lúc này nhân vật nữ chính Lạc Dĩnh Tâm một bên oán trách. Một bên tùy theo phụ tá của mình đem mình đỡ trở lại bảo mẫu Sally, nàng phải lập tức thay quần áo khác, một hồi trở về phải thật tốt tắm rửa đi đi suối quẩy. Cảm ơn Lý ca. Tại mọi người bắt đầu kết thúc công việc của đoàn kịch nhóm thanh lý hiện trường đóng phim thời điểm, vừa mới con kia áo trắng nữ quỷ chính cười tủm tỉm từ chợ đạo trong tay nhận lấy ngày hôm nay hồng bao. Nàng gọi Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi, nghề nghiệp chính là làn cửa hàng ảnh thị thành diễn viên tạm thời. Tục xương chết đóng vai phụ. Ninh Hoan Tâm kỳ thật ngoại hình không sai, nhưng là phóng nhãn toàn bộ ảnh thị thành, muốn tìm ngoại hình điều kiện không tốt nữ diễn viên, đây mới là kiện khó khăn sự tình. Cho nên Ninh Hoan Tâm từ vừa mới bắt đầu tiến vào ảnh thị thành cao y chu nở dê loa y kêu bản tiểu thư thiên sinh lệ chất tuyệt đối có thế nhất cử thành danh tâm thái, bây giờ đã biến thành bản tiểu thư trời sinh lớn mật có thể chịu được cực khổ, tuyệt đối diễn bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Cầu nhập tổ không sai, phổ thông bầy diễn tiền lương thấp A, nhưng là diễn phim kinh dị không giống, trong vòng quy củ, thấy máu hoặc là diễn người chết muốn cho phong hồng bao, mà tại mộ địa diễn quỷ, thì phải phong đại hồng bao. Có đại hồng bao, thời gian mới lẫn vào xuống dưới A Ninh Hoan Tâm cũng không lo được đổi đồ hóa trang, vui vẻ liền hướng quán trọ đi, diễn viên lớn nhóm lái xe về dặm ở khách sạn 5 sao. Nàng cái này chồng cải trang giá bầy diễn đương nhiên chỉ có thể lân cận ở tại đoàn làm phim cho an bài hương chân quán trọ nhỏ, 20 nguyên một đêm, phòng một người không có cửa sổ. Có lẽ là sớm đã thành thói quen Ninh Hoan Tâm mỗi ngày khác biệt nữ quỷ xì thai, quán trọ lao bản nương gặp đến quá nửa đêm có một con nữ quỷ trở về, đầu không dương mắt không trận nói nhỏ một tiếng, tiền thuê nhà của các ngươi sáng mai đến kỳ, muốn tục thuê sáng mai giao tiền. Ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Cái này mộ địa kịch bởi vì 2 ngày trước ra chút xíu ngoài ý muốn kéo dài 3 ngày quay chủ kỳ, bất quá phi ăn ở đều là đoàn làm phim phụ trách, bọn họ những này bầy diễn tạm thời còn không cần quan tâm. Ninh Hoan Tâm cùng đoàn làm phim cái khác mấy cái bầy diễn đều ở tại tầng 2, bởi vì đóng một ngày cửa, trong phòng của nàng có một cô ẩm ướt mốc meo hương vị. Bất quá nàng sớm đã thành thói quen, không có cửa sổ tốt bao nhiêu à, thay quần áo không cần lo lắng bị nhìn trộm. Nhanh chóng thay đổi trang phục, Ninh Hoan Tâm đang định mặc đồ ngủ đi tầng 2 tận cùng bên trong nhất công cộng phòng tắm rửa, thế nhưng là ánh mắt rơi vào trên giường nhỏ thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây ngẩn cả người chỉ thấy nàng cái kia hoa tháng 6 năm 00 đại dương mua quả dứa điện thoại, lúc này chính an tĩnh nằm ở giường ở giữa, màn hình không ngừng lóe ra. Sao mình buổi chiều thời điểm ra đi điện thoại không có điện, không phải tại nạp điện áp vì sao lại có thể là mình gần nhất ngày đêm điên đảo. Chí nhớ hỗn loạn Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, buông xuống trong tay mình tắm rửa vật dụng, đi đến bên giường cầm lên điện thoại. Mở khóa về sau liền thấy mình hẹ chặt giao diện bắn ra một cái tin ngài ha ho hư u sắt vách nữ quỷ mời ngài gia nhập địa phủ hẹ chặt bầy có tiếp nhận hay không là, không. Ta đi, hẹ chặt lại thăng cấp sao làm sao kéo người nhập bầy đều như thế nhân tính hóa. Ninh Hoan Tâm không hề nghĩ ngợi liền điểm phải. Giống nàng loại này lấy đoạt hồng bao làm mục đích cuối cùng ăn đất thiếu nữ đương nhiên là có bao nhiêu hẹ chặt bầy liền tăng bao nhiêu.